Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3923, chương 3923, Phong Khởi Vân Dũng. Bạch Vũ Triết cũng không nóng nảy, coi như tại muốn chấp hành kế hoạch này, cũng không cần gấp gáp như vậy, bởi vì hắn còn nhiều hơn luyện chế một số tuế nguyệt mới được. Bằng không thì cũng không có cách nào chấp hành. Sau đó thời gian, Cổ Nguyên lập tức liền cho Bạch Vũ Triết không ngừng thu thập luyện chế, tuế nguyệt, các loại vật. Liệu, chính Bạch Vũ Triết trên thân còn có một chút, tăng thêm Tử Tiêu Cung xác thực rất giàu có. 3 ngày thời gian, liền đã thu thập 10 mấy phần vật liệu đưa đến Bạch Vũ Triết phủ đệ. Mà Bạch Vũ Triết thì là tại chính mình trong phòng luyện đan, không ngừng luyện chế, tuế nguyệt. Mặc kệ kế hoạch này có phải là muốn chấp hành, tuế nguyệt cái này kịch độc là nhất định muốn luyện chế. Dù là chờ sau này chiến tranh chính thức bộc phát thời điểm cũng có đại tác dụng. Trong đoạn thời gian này, bên ngoài đã bắt đầu phong khởi vân dũng, huyết nguyệt ma giáo tựa hồ thật muốn bắt đầu động thủ. Tại ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian bên trong, liền có hơn 20 cái tông môn gặp được công kích. Những tông môn này đều tam tứ lưu môn phái nhỏ, cũng có nhất lưu tông môn. Tại 7-8 cái tông môn bị diệt sau đó, những cái kia thực lực không thế nào mạnh môn phái nhỏ cũng rốt cục bắt đầu ý thức được môi hở. Răng lạnh đạo lý này, muốn so trước đó càng thêm đoàn kết một số. Một khi phụ cận có tông môn gặp được tập kích, đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến chi viện. Ở loại tình huống này phía dưới, đằng sau bị tập kích tông môn gia tộc, trực tiếp bị diệt môn liền giảm bớt rất nhiều. Lại là hơn 10 ngày trôi qua về sau, thậm chí có đỉnh tiêm tông môn đều gặp được tập kích. Mặc dù giữ vững, nhưng là cũng tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, với tư cách phe tấn công huyết nguyệt ma giáo, tổn thất tự nhiên không thể so với tông môn nhỏ đến đi đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn đỉnh tiêm lực lượng càng thêm dễ dàng ngưng tụ. Đối đầu đỉnh tiêm tông môn, bọn hắn liền sẽ đi tinh binh lộ tuyến. Dạng này có thể tải ở mức độ rất lớn giảm bớt thương vong. Làm chiến tranh chân chính sau khi bắt đầu, huyết nguyệt ma giáo cũng là cần rất nhiều tay sai. Tự nhiên phải tận lực bảo tồn binh lực. Kỳ thật, huyết nguyệt ma giáo ưu thế lớn nhất chính là điều binh khiển tướng so các đại tông môn linh hoạt nhiều. Bọn hắn chỉ có một cái thống soái, bọn hắn tất cả lực lượng có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Đương nhiên, thiên tà ma tôn là tuyệt sẽ không tùy tiện làm như vậy. Làm như vậy, tại ngay từ đầu khả năng quả thật có thể khá lớn tiến hành sát thương đối thủ. Nhưng là các đại tông môn cho đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ đem tất cả lực lượng đều cho ngưng tụ. Bởi vì bị hắn ép không có cách nào a. Không ngưng tụ lời nói không phải đợi lấy bị từng cái đánh tan sao? Đến lúc đó, bọn hắn linh hoạt điều binh ưu thế cơ bản cũng liền không còn tồn tại. Làm Bạch Vũ Triết luyện chế tuế nguyệt kịch độc tiến hành hơn 2 tháng sau đó. Trong đó một cái đỉnh tiêm tông môn hủy diệt. Trận chiến kia vô cùng kịch liệt, huyết nguyệt ma giáo phái tới cao thủ rất nhiều, hiển nhiên đối cái này tông môn là nhất định phải được. Tại kịch chiến quá trình bên trong, cũng không ít phụ cận đại tông môn truyền tống tới tiến hành cứu viện, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thủ được. Trận chiến kia, toàn bộ tông môn đều không có mấy người có thể chạy đi, thậm chí bao gồm tông chủ của bọn hắn. Cuối cùng cũng chính là tới chi viện người, mang theo mấy cái trọng thương tông môn đệ tử từ truyền tống trận rời đi. Mà lại sau khi trở về lập tức phong bế truyền tống trận cái nào đó tiêu ký. Đương nhiên, trong trận chiến này huyết nguyệt ma giáo chết người cũng rất nhiều. Dù sao bọn hắn là cường công một phương, không có trận pháp phụ trợ. Bất quá, bọn hắn ngạnh sinh sinh đem cái này đỉnh tiêm tông môn cho gặm xuống tới. Trừ cho phe mình chướng vừa tăng sĩ khí bên ngoài, cũng biểu thị đại chiến thật muốn mở ra.